Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1254, tuyệt đỉnh chiến lực. Máu bắn thương vũ hình ảnh. Đây là huyết dịch cũng cực kỳ đặc thù cùng mạnh mẽ. Lưu động kinh thế uy năng, ép sụp liên miên hư không, mỗi một giọt máu. Tựa hồ cũng có thể đập vụn một đầu thần vương. Tuyệt đỉnh đại năng há có thể là nói không? Cường đại đến cường thịnh thời đại. Thần uy không thể xâm phạm. Thế nhưng hiện tại, loại này sống ở trong truyền thuyết tuyệt đỉnh đại năng. Ở Tô Ngoan Nhân trước mặt tao ngộ kinh thế thảo phạt. Này thông thiên một quyền. Dập dờn ngàn tỷ sợi đại đạo ánh sáng. Tràn ngập chí cường đại đạo sóng năng lượng. Quả thực dâng tới đại đạo tuyệt đỉnh, răng rác, cú đấm này, kích nứt hỗn độn bàn tay lớn, dẫn đến toàn bộ bàn tay nứt toác, có huyết dịch cùng xương vỡ rơi xuống đến, áp xúc vùng sao trời này, người đang xem cuộc chiến bị chấn nói không ra lời, từng cái ngây người như phỗng, bọn họ đã từng thôi diễn quá kết cục, mặc dù là Tô Viêm ở nghịch thiên. Rốt cuộc chỉ là đại năng cảnh giới, bây giờ cùng một vị tuyệt đỉnh đại năng chém giết, dĩ nhiên liên tiếp kích thương tuyệt đỉnh đại năng. Ai dám tin tưởng chứng kiến hình ảnh, Tô Viêm cường thịnh quét mới bọn họ nhận thức, một người sừng sững ở bên trong trời đất, vô địch trên đời, lỗ chân lông dâng lên ngàn tỷ sợi đại đạo ánh sáng. Chiếu rọi vũ trụ tinh không. Này trời và đất, ở Tô Viêm trước mặt, hừng hực cuồn cuộn, vũ trụ đại đảo đều tùy theo cộng hưởng. Rất khó tưởng tượng, Tô Viêm đến cùng đem đại đảo thôi diễn đến cái gì cấp độ ở trong. Hơi một tí đều có thể nghịch hành phạt thiên, nhằm vào tuyệt đỉnh đại năng lĩnh vực này. Gào, hỗn độn đệ tam tử phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Con mắt đều đỏ, chính diện giao phong. Tô Viêm chưa từng mượn bất luận cái gì gốc gác, dĩ nhiên có thể cùng hắn liều mạng, thậm chí kích thương chính mình. Hắn khó có thể chịu đựng loại này sỉ nhục. Vù, hắn nứt toác bàn tay lớn thiêu đốt tinh hoa sinh mệnh. Tuyệt đỉnh đại năng sức khôi phục cực kỳ kinh người, vết thương đều đang khép lại, gãy vỡ bàn tay, sắp khôi phục lại nguyên dạng. Nhưng là Tô Viêm căn bản không cho hắn cơ hội. Quyền ấn hừng hực, đại đạo ánh sáng hiện ra, nương theo nồng nặc đến luyện vũ trụ khí huyết chi nguyên sôi phun mà ra. Giết, hắn giống to, đứng ở trạng thái đỉnh cao, vận chuyển ra một thân mạnh nhất đại năng chiến lực, cả người thể khuấy động mà ra khí tức, khó có thể tưởng tượng đến cùng có cỡ nào mênh mông cùng hùng tráng. Mạnh mẽ va sụp đỉnh bầu trời. Ta không tin không ngăn được ngươi. Tuyệt đỉnh đại năng đã là cảnh giới cực hạn rồi. Hỗn độn đệ tam tử gầm lên. Hắn có thể không tin không ngăn được một cái mới vừa đột phá đại năng Tô Viêm. Tương tự cũng thả ra mạnh nhất chiến lực. Một cái bổ nhào xông lên trên. Song trưởng phun trào tuyệt đỉnh đại năng lực lượng. Cùng Tô Viêm giết ở cùng nhau. Khủng bố vô biên va chạm mạnh, hai cường liều mạng, sát khí quyển trời, hỗn độn tràn ngập, đây là đại đạo va chạm, có thể nói hai đại vũ trụ lò nung oanh kích ở cùng nhau. Sóng năng lượng lan truyền khắp rộng lớn vũ trụ, tản mát ra khí tức, để vũ trụ vạn linh đều đang run rẩy, người đời rất khó chịu đựng bọn họ khí thế chém giết. Rất nhiều tới gần tu sĩ dồn dập tránh lui. Hai đại cường giả va chạm đối với bọn họ ảnh hưởng quá kinh người. Nhưng mà trận chiến này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Âm âm, Tô Viêm mi tâm thả ra bàng bạc sóng linh hồn, như là một khẩu sát kiếm đâm thủng hỗn độn đệ tam tử mi tâm. Để xương trán của hắn đều nứt toác. Trong lúc nhất thời, hỗn độn đệ tam tử thống khổ gầm nhẹ, thức hải sắp bị ép vỡ. Vù. Nguyên thần cũng theo phục sinh, đánh ra kinh thế hồn khí. Chỉ có điều Tô Viêm nguyên thần tu hành quá mạnh, đã từng thôn phệ sương mù màu trắng. làm cho nguyên thần của hắn phảng phất cái thứ hai Tô Viêm. Cường thịnh đến mức tận cùng, đều thiêu đốt ra ngập trời linh hồn hỏa diễm, để hỗn độn đệ tam tử nguyên thần đều muốn nổ tung xu thế. Ta không chịu được rồi. Đáng sợ linh hồn tranh tài, áp chế vạn ngàn sinh linh nằm rạp run rẩy, rất nhiều cường giả nguyên thần đều muốn sấy khô. Bọn họ dồn dập ngơ ngác, cho dù là tổ thiên bá bọn họ đều thất sắc. Tô Viêm sao nắm giữ mạnh như vậy linh hồn khí thế? Liền tuyệt đỉnh đại năng nguyên thần đều bị áp chế rồi. Phải biết hỗn độn đệ tam tử nhưng là một vị tu hành năm tháng dài đằng đẵng lão quái vật. Nguyên thần khẳng định không càn mạnh mẽ. Nếu như là thân xác cùng đại đạo áp chế bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Thế nhưng Tô Viêm cũng không phải là lão yêu quái. Vẻn vẹn chỉ là tu luyện không tới trăm năm người trẻ tuổi. Nhưng là hắn vì sao nắm giữ mạnh như vậy lực lượng linh hồn? Đối mặt này vô thượng áp chế, hỗn độn đệ tam tử linh hồn đều đâm nhói, con mắt đều có chút biến thành màu đen. Trạng thái này mới xuất hiện, tam tử sợ hãi, cường giả giao chiến, thắng bại vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Hiện nay hắn trạng thái không đúng. Khi hắn đang sợ hãi bên trong hoàn hồn, dĩ nhiên phát hiện Tô Viêm vọt tới phụ cận, giơ lên một bàn tay lớn, nắm ở cánh tay của hắn bên trên. Gào, Tô Viêm hét giận dữ, nhân thể phục sinh, khủng bố vô cùng, một vị vấn đỉnh thiên địa mạnh mẽ nhất liệt chiến tiên phát điên. Trong phút chốc xé rách hỗn độn đệ tam tử toàn bộ cánh tay. Đây là đẫm máu hình ảnh. Tuyệt đỉnh đại năng toàn bộ cánh tay, lại bị Tô Viêm cho xé rơi mất. A, hỗn độn đệ tam tử thê thảm kêu to, đau đến không muốn sống. Toàn bộ cánh tay cho Tô Viêm cho sống sờ sờ kéo rơi mất. Rất nhiều người đều dọa sợ, đây cũng quá cuồng bá. Vẻn vẹn mấy hiệp đi qua, Tô Viêm dùng tuyệt đối linh hồn áp chế, để hỗn độn đệ tam tử tâm thần thất thủ. Trinh phạt một đời Tô Viêm, quả đoán nắm lấy cơ hội, trọng thương hỗn độn đệ tam tử, để hơi thở của hắn tổn thất lớn. Bàn tay nứt toác muốn khép lại không khó, nhưng là tay cụt muốn một lần nữa mọc ra đến, nhất định sẽ hao tổn tuyệt đỉnh đại năng rất nhiều nguyên khí. Mà ở loại này hung hiểm tình huống ở trong, hỗn độn đệ tam tử không thể tiêu hao nguyên khí khôi phục tay cụt. Máu tanh đến mức tận cùng hình ảnh, hỗn độn đệ tam tử phẫn gào, nhuốm máu thân xác hừng hực đến mức tận cùng, phun trào ra đáng sợ thời không gợn sóng, ảnh hưởng mảnh này phá nát vũ trụ, đều nằm ở bất động trạng thái ở trong. Nghiệt xúc, ta muốn chém ngươi. Hỗn độn đệ tam tử toàn thể khuấy động vĩ đại thời không năng lượng, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Viêm phụ cận. Cả giận nói, hỗn độn thời không, ta là vĩnh hằng, giết. Đòn đánh này đặc biệt kinh người, lấy tuyệt đỉnh đại năng lực lượng, biến hóa ra chí cường sát phạt. Vùng vũ trụ này đều nằm ở tuyệt đối mà yên lặng trong trạng thái. Tất cả vật chất đều bị ảnh hưởng rồi, mặc dù là Tô Viêm hành động đều chậm chạp xuống. Đây là hỗn độn cốc truyền thừa vô thượng. Một khi vận chuyển có thể để thời không bất động, tồn tại cực cường đại đạo áp chế, đặc biệt là tam tử đạo hạnh triển khai ra, cũng có thể làm quấy nhiễu tuyệt đỉnh đại năng. Nhưng mà, Tô Viêm con mắt đều đứng lên đến rồi, quát lạnh, cái gì cho má vĩnh hằng, ta là vũ trụ, vĩnh hằng thời không lại là cái rắm gì. Hỗn độn tam tử phẫn nộ gào thét, muốn rách cả mí mắt. Trần trụi làm nhục, hắn hầu như đều phóng thích tuyệt đỉnh đại năng năng lượng bản nguyên. Để hỗn độn thời không thuật uy năng tăng vọt, áp chế vùng vũ trụ này đều lờ mờ, đếm không hết vũ trụ đều phá nát. Chỉ có điều này mạnh mẽ cực điểm thời không năng lượng. Sắp bao trùm Tô Viêm thời khắc, khí thế của hắn ầm ầm lập tức mãnh liệt một đoạn dài. Trong cơ thể lan truyền đinh tai nhức óc tụng kinh thanh âm, giống như một vị trí cao thần ngồi xếp bằng ở trong thân thể của hắn. tụng đọc Vô Thượng Thiên Công, Sơ Thủy Kinh đang bạo phát, tiền sử mạnh nhất thiên công phục sinh chớp mắt, kể cả vùng vũ trụ này đều tùy theo giác tỉnh, làm người hình ảnh không thể tưởng tượng, rộng lớn đại vũ trụ, đều theo Tô Viêm hô hấp đang phập phồng. Cổ xưa vũ trụ bắt đầu phục sinh, theo Tô Viêm khí thế giác tỉnh, vạn vật sơ thủy, thiên địa tái diễn, Tô Viêm triển khai hai tay, toàn thể kể cả vũ trụ khí tức, cổ xưa mà lại uy nghiêm, thần uy cái thế, cái gì hỗn độn thời không thuật, trực tiếp bị sơ thủy chi lực cho ép sụp, thậm chí làm sơ thủy kinh vận chuyển trình độ cao thâm lúc. Vạn vật sơ thủy trong vũ trụ, chật ních một bóng người, như một vị mơ hồ cấm kỵ đang giải phong. Cái gì là mạnh mẽ? Cái gì là tuyệt thế? Cái gì là hùng vĩ? Hiện tại Tô Viêm trạng thái hoàn mỹ trình bày tất cả những thứ này, nhật nguyệt tinh đấu đều vờn quanh ở thân thể hắn gian, sợi tóc gian, giữa lòng bàn tay, toàn trường người đều bị dọa cho sợ rồi. Phát ra từ linh hồn chấn động, đây chính là sơ thủy kinh sao? Đây chính là tiền sử cái thế thiên công, uy chấn huyền hoàng mạnh nhất kinh văn sao? Hắn dĩ nhiên có thể phục sinh cổ xưa vũ trụ năng lượng, nương theo tự thân cộng hưởng, mà diễn hóa ra cao thâm hơn khó lường thiên địa hoàn cảnh. Oanh, Tô Viêm bàn tay lớn vung lên, kết ra đại thủ ấn, dường như vượt qua dòng thời không mà đến, trong phút chốc oanh kích ở hỗn độn đệ tam tử trên thân hình. Phốp, hỗn độn đệ tam tử ở ho ra máu, khó có thể chống lại, tào ngộ cổ xưa vũ trụ lực lượng, tào ngộ vạn vật sơ thủy thảo phạt, thậm chí tào ngộ Tô Viêm chí cường sức mạnh tập kích. Tô Viêm khí thế càng ngày càng khiếp người, quang tự thân dâng trào ra năng lượng chi nguyên, cũng làm cho hỗn độn đệ tam tử rất khó đi chịu đựng. Bởi vì hắn cảm thấy Tô Viêm hóa thành hùng vĩ vũ trụ, không thể khinh nhờn, không thể lay động, sơ thủy kinh, lời nói của hắn đều đang run rẩy. Đây chính là năm đó uy chấn thiên hạ thiên công mạnh nhất sao? Nó không chỉ là một phần kinh văn, tương tự đại diện cho huy hoàng đến mức tận cùng đạo thống. Cổ thiên đình cái thế kinh văn, tu hành trình độ quyết định bởi với người tiềm năng, người ngộ tính, cự cung một chuyến, Tô Viêm thắng lợi trở về, tìm tới con đường của chính mình, đều ngóng nhìn đến tương lai hùng tráng đường lên trời. Cả người hắn có vẻ rất mơ hồ, tựa hồ cùng vũ trụ hợp làm một thể, thả ra chí cao vô thượng khí thế. Uy thế này, so với tuyệt đỉnh đại năng còn muốn hung tàn. Như vậy hiện tại Tô Viêm, không phải hoàng giả, vẫn là cái gì? Oanh, Tô Viêm bàn tay lớn lại một lần nữa ép rơi xuống. Như năm ngón tay cự sơn, thế gian sinh linh khó thoát lòng bàn tay của hắn ở giữa. Ta không phục, hỗn độn đệ tam tử gào thét. Hắn bị trấn áp, này một bàn tay lớn, đều muốn mài nát hắn sinh cơ. Áp chế tam tử đang run rẩy, hoàn toàn là không bị khống chế. Hắn căn bản không ngăn được Tô Viêm, nhưng là hắn không phục. Hắn thua với chính là vũ trụ, tuyệt đối không phải Tô Viêm. Phanh, làm này một bàn tay lớn toàn diện ép xuống, tam tử ở trong tuyệt cảnh, thả ra trong cơ thể tuyệt đỉnh sức mạnh bản nguyên, thời khắc này hỗn độn đệ tam tử tuyệt thế khủng bố. Lập tức chống ra Tô Viêm bàn tay lớn, thả ra sức mạnh mạnh nhất, đánh giết Tô Viêm. Oanh, trong nháy mắt, Tô Viêm cuồng bạo, dương quyền về phía trước oanh tạp, giống như cự long đè ép mà xuống, phong phú vô lượng lực lượng, cú đấm này quả thực xuyên thủng toàn bộ thái dương hệ, giết tới thế gian không người dám ở trước mặt hắn xưng tôn. Oanh, máu tanh đến mức tận cùng một quyền, đánh nổ đầy trời tuyệt đỉnh sức mạnh bản nguyên, xuyên thủng hỗn độn đệ tam tử lồng ngực. Phanh, Tô Viêm một cước về phía trước dẫm đi, đạp lên hỗn độn đệ tam tử thân thể tàn phế,